Chàng rể quyền thế, chương 5073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nó trị giá 10 tỷ. Chắc chắn là một sự phóng đại. Chỉ có Giang Nguyệt Minh sắc mặt hơi thay đổi. Nàng chợt nhớ tới. Nếu như hai gã vương bát đản Bùi Nguyên Minh và Hoắc Thiếu Khanh bán đi ngọc bội, nhất định sẽ vượt quá 10 tỷ. Bất quá, ở thời điểm này, nàng thế nào có khả năng thừa nhận chuyện như vậy? Để đánh thẳng vào mặt Thiên Diệp Đại Hùng. Đúng không? Một chủ nhân tập phúc đường nho nhỏ, có tài sản hàng chục tỷ sao? Đây chẳng phải là phố lớn ngõ nhỏ Kim Lăng chúng ta? Khắp nơi đều là phú hào chục tỷ hay sao? Ha ha ha, Thiên Diệp Đại Hùng cùng những người khác đều ôm bụng cười rộ lên. Ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, không khỏi có ý cười mỉa mai. Thầy phong thủy, nói trắng ra, chỉ là thủ hạ của kẻ quyền thế mà thôi. Phong thủy là một nghề. Muốn kiếm cơm, liền phải dựa vào quyền quý. Bọn hắn cho tới bây giờ, chưa nghe nói qua, thầy phong thủy giàu có như vậy. Nếu có, nhất định là Kim Lang. Thậm chí đại hạ, là thầy phong thủy đầu tiên. Nếu vậy, hắn ta vô danh như vậy sao? Đặc biệt là Thiên Diệp Đại Hùng. Ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, đơn giản là chán ghét đến cực điểm. Tự tin nói mình có hàng chục tỷ sao? Không biết hiện tại, đang là ban ngày hay sao? Bây giờ, còn nằm mơ giữa ban ngày. Ô, mọi người đừng nói lung tung. Ta đột nhiên nhớ tới. Trên đảo quốc, mấy đại sư âm dương nổi tiếng. Thân gia thật sự chính là hàng chục tỷ. Thanh niên chó săn, lúc này dường như nghĩ đến điều gì. Vẻ mặt giả vờ giả vịt. Sau đó giả bộ cúi đầu chào Bùi Nguyên Minh. Xem ra Bùi đại sư của chúng ta chính là thầy phong thủy cấp âm dương sư của đảo quốc. Đây quả thực là đệ nhất thầy phong thủy đại hạ. Mọi chuyện vừa rồi là lỗi của ta. Tương lai cũng xin Bùi đại sư chiếu cố nhiều hơn. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều phá lên cười. Mọi người đều cho rằng thanh niên cho săn này quá khôi hài. Đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh như vậy, đây là đánh lia lịa. Đánh đến sưng mặt của hắn. Lý Đường, ngươi từ khi biết Bùi đại sư là đệ nhất phong thủy đại sư của đại hạ, ngươi vì sao còn xúc phạm hắn như thế này? Thiên Diệp Đại Hùng một vẻ mặt như giáo huấn người khác. Cách chương.